Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 430, sinh tử bất luận. Thấy cảnh này, Lâm Diệu vẻ mặt trở nên lạnh lùng cực kỳ. Trong tay sức mạnh lập tức thêm lớn hơn không ít, đem La Minh nắm địa sắc mặt đỏ chót, gần như sắp muốn tắt thở. Ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi. Nhìn vẻ mặt thống khổ, ánh mắt lại hết sức kiên quyết La Minh, Lâm Diệu lạnh lùng nói: Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. La Minh tảng bên trong phát sinh thanh âm khàn khàn, trong giọng nói thậm chí có một chút đắc ý. Xé tan. La Minh âm thanh vừa hạ xuống, Lâm Diệu một cái tay khác đột nhiên kéo một cái, dĩ nhiên trực tiếp đem cánh tay của hắn cho kéo xuống. Máu tươi nhất thời tùy ý đi ra ngoài thật xa, có điều trong nháy mắt liền bị nguyên lực ngừng lại. Mặc dù như thế, vẫn là nhìn nổi mới một đám nguyên tu hãi hùng khiếp vía. La Minh muốn kêu thảm thiết, nhưng thảm không gọi ra, chỉ có thể dùng yết hầu phát sinh khanh khách địa âm thanh quái dị. Trong ánh mắt đắc ý cũng đã biến thành trần trụi cừu hận. Ngươi không dám giết ta, một cánh tay không tính là gì, sau đó ta còn có thể dài ra lại. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng bên ngoài đại thánh nhóm nhưng tất cả đều không bình tĩnh. Từng cái dừng công kích, nhìn về phía bên trong chiến hạm, bộ ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Chỉ lo Lâm Diệu làm ra càng chuyện quá đáng. Hắn không dám, La Minh còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Diệu trong lòng bàn tay nguyên lực chấn động, trực tiếp phá vỡ dây thanh, lập tức trở thành một người câm. Nhìn trong miệng phun ra máu tươi La Minh, Lâm Diệu không có một chút nào đồng tình. Chiến tranh chính là như thế tàn khốc, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Các ngươi lại động đậy, ta thật sẽ giết hắn. Một đám đại thánh nghe được Lâm Diệu lời lạnh như băng, toàn cũng không dám cử động nữa. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Con nào đang lúc này, Lâm Diệu trong tay La Minh đột nhiên kịch liệt giãy giụa lên, tựa hồ là nhận định Lâm Diệu không dám giết hắn. Ngươi cử động nữa, ta đào con mắt của ngươi. Lâm Diệu tàn bạo mà uy hiếp nói. Nghe được đào con mắt, La Minh tựa hồ bị đè ép, nguyên bản điên cuồng trong ánh mắt xuất hiện một tia khủng hoảng, thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy lên. Lâm Diệu thấy này liền biết mình đoán đúng, đôi kia đặc thù con mắt hiển nhiên mới phải cái này La Minh chân chính lưu ý đồ vật. Xác định điểm này, hắn trở nên không có sợ hãi, nhàn nhạt nhìn lướt qua bên ngoài rất nhiều đại thánh, bắt đầu cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Ta nói các ngươi ở các ngươi vũ trụ chờ cố gắng, làm gì đến chúng ta trong vũ trụ đến, cái kia không phải không có chuyện gì tìm việc sao? Ngươi đánh giám, lúc trước là các ngươi vũ trụ trước tiên xâm lấn chúng ta, chúng ta hiện tại chỉ là báo thù mà thôi. Một đại thánh tức giận nói. Lâm Diệu nghe này có chút lúng túng, trả lời: Oan oan tương báo khi nào? Cừu hận không hẳn chỉ có chiến tranh mới có thể giải quyết, chúng ta còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa a. Các ngươi nói đúng không? Là cái này lý, đừng nói chuyện không đau eo. Ta phi, ngươi nói đúng là nhẹ. Máu tươi chỉ có máu tươi mới có thể cọ rửa. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời đông đảo đại thánh căm phẫn sục sôi, ngụm nước phun đến đâu đâu cũng có, thẳng đem Lâm Diệu văng cái máu chó đầy đầu. Chính khi bọn họ phun chính hăng say thời điểm, một đại thánh nhận được một thông tin, sau đó sắc mặt của hắn liền trở nên phức tạp. Cái khác đại thánh cũng dừng chửi bậy, từng cái nhìn về phía hắn. Xảy ra chuyện gì? Có phải là đại công tử ra lệnh? Cái kia đại thánh nghe vậy gật gật đầu, vẻ mặt trở nên túc sát lên, sau đó gần từng chữ một. Đại công tử có lệnh, cần phải đánh giết Lâm Diệu, cái khác bất luận. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên thôi thúc nguyên lực oanh kích nổi lên lồng năng lượng. Cái khác mấy cái đại thánh thấy này do dự chốc lát cũng bắt đầu công kích lồng năng lượng. Bên trong chiến hạm bộ Lâm Diệu tự nhiên cũng nghe được bọn họ. Đối với trong tay La Minh nói, ngươi xem một chút, đại ca ngươi căn bản không để ý sự sống chết của ngươi đây. Nói xong lời này, Lâm Diệu rõ ràng địa cảm giác được La Minh thân thể đột nhiên run rẩy một hồi. Ai, hắn dưới loại này mệnh lệnh, không phải là muốn cho ta giết ngươi sao? Các ngươi nội bộ hoàng tộc có phải là cũng có quyền gì tranh đấu à? Không phải vậy hắn tại sao phải đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt? Nghe này La Minh thân thể rung động địa càng thêm lợi hại. Ánh mắt cũng từ từ trở nên phức tạp mà lại mờ mịt. Năm, sáu tên đại thánh công kích mạnh mẽ biết bao. Cũng không lâu lắm lồng năng lượng liền xuất hiện tỉ mỉ vết rạn nứt. Hiển nhiên là chiến hạm hệ thống phòng ngự năng lượng không đủ. Khoa học kỹ thuật liên minh đám ngu xuẩn này. Đến hiện tại viện quân còn không qua đây. Đây là muốn giết ta à? Nhìn thấy những kia vết rạn nứt, Lâm Diệu trong lòng nổi lên nói thầm. Bây giờ này lồng năng lượng sợ là 2 phút đều không chịu đựng nổi. Có thể khoa học kỹ thuật liên minh đừng nói viện quân. Liền ngay cả quỷ ảnh tử đều chưa thấy. Phải làm sao mới ổn đây? Nhưng mà hắn ý nghĩ này mới vừa sản sinh. Xa xa liền bay tới một bóng người. Rõ ràng là thần tộc đại thánh Lăng Núi. Lăng Núi vừa đến chiến trường, không nói 2 lời, ngay lập tức sẽ đối với mấy cái đại thánh triển khai không khác biệt công kích. Nhìn thấy hắn đến, công kích lồng năng lượng mấy cái đại thánh sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi cực kỳ. Bất quá bọn hắn vẫn là phái ra một tên đại thánh đi kiềm chế lại Lăng Núi. Cùng lúc đó, bọn họ đối với lồng năng lượng công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. 30 giây sau, rầm một tiếng, lồng năng lượng hóa thành vô số mưa ánh sáng, rơi ra ở trong không gian vũ trụ, mà bên trong chiến hạm người sở hữu cũng tất cả đều bại lộ ở bên ngoài. Mấy cái đại thánh thấy này tất cả đều lộ ra cười lạnh. Trên người nguyên lực gợn sóng càng ngày càng mạnh, chỉ có điều kỳ quái chính là bọn họ tư thái làm rất đủ. Nhưng là không một người xuất động thủ trước. Nhìn thấy quái dị này hình ảnh, Lâm Diệu trong lòng cười lạnh không ngớt, những này đại thánh tất cả đều là mèo già hóa cáo ra hỏa. Sở dĩ không xuất thủ trước chính là sợ vác cái trước hại chết ngũ công tử tên tuổi. Tuy rằng đại công tử ra lệnh, nhưng ai có thể bảo đảm hắn sau đó không thu sau tính sổ. Vì lẽ đó nhất vẫn là các loại người khác ra tay. Chính mình theo ở phía sau hỗn, mỗi người bọn họ đều như thế nghĩ. Kết quả là tạo thành hiện tại cục diện này. Ai lại đây ta liền để hắn hình thần đều diệt. Lâm Diệu biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cười lạnh một tiếng, đế hoàng khí từ trong cơ thể hắn bay ra, gắn vào La Minh bầu trời. Vài tên đại thánh thấy này lẫn nhau đối diện một chút, vẻ mặt xoắn xuýt cực kỳ. Ai cũng không muốn làm cái kia đi đầu người. Xuất thủ một lượt đi. Cho thời gian của chúng ta không nhiều. Một đại thánh đề nghị. Chỉ có như vậy. Một cái khác đại thánh phụ họa đồng ý. Vài tên đại thánh liền như vậy đạt thành nhận thức chung. Sau một khắc, mấy người đồng thời đưa tay ra hướng về Lâm Diệu chộp tới. Mạnh mẽ lực áp bách lập tức liền tràn ngập toàn bộ không gian. Ở thời khắc mấu chốt này, Lâm Diệu hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cầm trong tay La Minh hướng về chúng đại thánh ném đi. Mấy cái đại thánh nhìn thấy La Minh không dám động thủ nữa. Từng cái sợ đến tay rụt trở về. Tuy rằng bọn họ không sợ La Minh sẽ chết, nhưng chết ở trong tay bọn họ đó là tuyệt đối không được. Ngũ công tử, ngươi không sao chứ? Một đại thánh tay mắt lanh lẹ, phất phất tay, nhàn nhạt nguyên lực đem La Minh nhờ lên, trôi nổi ở không trung, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh cho ta đuổi theo. La Minh đứng vững thân thể, quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Diệu đã không thấy bóng dáng. Tại chỗ khí địa tam thi nhảy loạn, trực tiếp gào thét ra lệnh. Hắn chạy không thoát, Ngũ công tử yên tâm. Hai tên đại thánh trực tiếp phá tan xuyên qua không gian rời đi. Không biết đi nơi nào. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.